Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, đối thủ cạnh tranh. Kết thúc một ngày thông thường huấn luyện sau, Bess vẫn như cũ duy trì lão tập thói quen lưu lại thêm luyện. Mở màn chiến không thu hoạch được một hạt nào, Zeko chính tại cùng hắn. Bess tại đầu óc bên trong mô phỏng tranh tài hình ảnh, lần lượt đưa ra truyền xa, xa xa Zeko lần lượt bộ ngực gỡ bóng sau làm ra các loại sút gôn động tác, làm một cái hiện đại hóa giữa trận. Bess biết mình cần có nhất bù đắp địa phương ở đâu. Đầu tiên là dẫn bóng đột phá qua người, phương diện này hắn một mực đang cố gắng, mùa hè còn chuyên môn tiến hành đặc huấn. Thứ hai là phòng thủ. Hiện đại bóng đá liền tiền vệ đều muốn phòng thủ, như kho gạo, Zidane như thế không cần gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ trước eo đã rất ít đi. Mà Ronaldo cái kia loại liền chạy vòng cũng không chịu, đàn dương cầm nhà, càng là đã tuyệt tích. Mà cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg muốn cam đoan chiến tích, phòng thủ là ắt không thể thiếu một cái khâu. Dù sao đối thủ nhóm đều rõ ràng Wolfsburg nhược điểm. Thứ ba chính là truyền xa. Bess truyền xa năng lực chỉ có thể nói bình thường. Đội bóng truyền xa điều hành bình thường là Jenner cùng Josue hoàn thành. Bess sẽ chỉ ở phản công nhanh thời điểm đưa ra truyền xa. Nhưng Bess đối Albertini, Pirlo như thế tinh chuẩn truyền xa bóng phi thường hâm mộ. Trong thư phòng thường năm bày biện hai vị này tranh tài tuyển tập. Mặc dù hắn tính nửa cái La Masia xuất thân, mặc dù Guardiola bây giờ yêu cầu Barcelona không cho phép vượt qua 15 mét cao bóng truyền lại, nhưng biết rõ bóng đá phát triển quỹ tích, Bess hy vọng có thể bổ túc chính mình cái này nhược điểm. Bess nhớ kỹ có một lần quốc gia derby, Barcelona tổ chức tiến công từ Valdes bắt đầu từng tầng tiến lên. Coi như bị cắt bóng cũng không chịu truyền xa. Kết quả Mourinho nắm chặt điểm ấy một trận mãnh liệt truy. Guardiola bị đánh có chút chật vật. Nhưng về sau Guardiola tại Bayern, Man City thời kỳ mặc dù càng nhiều vẫn là đường truyền ngắn phối hợp, nhưng cũng không kiêng kỵ đột nhiên truyền xa tập kích. Đặc biệt là tại Man City thứ hai năm, kết thúc thêm luyện sau, Bess ở bên ngoài cơm nước xong xuôi mới về nhà, nằm trên ghế salon xem TV, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, quay đầu ngắm gặp Tôn Phỉ chính tại đổi giày. Bess bất âm bất dương nói, mặc dù nói rồi tục ước đàm phán không vội, nhưng người cũng trở về đến đã quá muộn a, chơi đều không trong lòng ban rồi. Đi làm, Tôn Phỉ hừ một tiếng, chẳng lẽ còn muốn đánh thẻ? Ta chính là không muốn 9 giờ tới 5 giờ về mới đến giúp ngươi một chút. Giúp ta một chút, Bess nhếch nhếch miệng, ngươi ý tứ là, không cần cho ngươi công việc tiền thưởng. Ai nói, Tôn Phỉ trừng mắt nhìn, nói đi, tình huống như thế nào? Bess đang muốn nói chuyện, đột nhiên màn hình TV nhất chuyển. Một cái phóng viên chính tại phỏng vấn Wolfsburg huấn luyện viên chính Armin Ve. Bess, hắn phi thường xuất sắc, nhưng nên biết rõ đây là hắn cái thứ hai trận đấu mùa giải, cho nên hắn cần càng cố gắng, ta cũng sẽ cẩn thận sử dụng hắn. Armin Ve lời nói không có kẽ hở. Bess vị trí tốt nhất, còn cần tiến hành thí nghiệm, hắn rất đủ có thể. Armin Ve cười khổ buông tay nói, kỳ thật ta có hạnh phúc phiền não. Bess vẫn là Misimovic đều là phi thường xuất sắc giữa trận. Tại giữa bọn hắn làm lựa chọn quá khó khăn, tục cấp, rất rõ ràng nhìn ra được. Armin Ve sắc mặt có ngắn ngủi vẻ lo lắng. Cái này cùng ta công việc không quan hệ. Các ngươi hẳn là đi hỏi thăm thể dục bộ môn chủ quản. Ta chỉ là huấn luyện viên chính, cũng không kiêm nhiệm quản lý, thể dục bộ môn chủ quản thậm chí câu lạc bộ CEO. Ếch, cái này rõ ràng là hâm mộ ghen ghét Maga a. Kỳ thật Maga tại San Cơ 04 thời gian vậy không tốt lắm. Mùa hè dẫn viện binh lực độ nhỏ, liền mua được một cái Hobie còn bị phản cho mướn. Thậm chí Sanker 04 mùa hè chuyển nhượng kỳ là kiếm tiền. Không chỉ có như thế, Maga tại mùa hè tập huấn thời kỳ lần nữa tế ra rồi cường độ cao mật độ cao huấn luyện thân thể. Pháp bảo, bất quá Sanker 04 cầu thủ cũng không giống như Vosburg cầu thủ như vậy nghe lời. Tôn Phỉ nhìn một lát, vừa cẩn thận hỏi, cuối cùng tổng kết nói. Nói cách khác, cái này huấn luyện viên chính đến đối ngươi ở đây trên phát huy có rất mạnh hạn chế. Best chậm gì, gì gật gật đầu, ta xem như thấy rõ rồi. Ta cùng cái khác, cầu thủ đồng dạng cần kỳ ngộ, cần chiến thuật duy trì, cần tại Champions League có xuất sắc phát huy tiến vào nhà giàu. Nhưng càng cần hơn một cái có thể chống đỡ ta, có thể ủy quyền huấn luyện viên chính. Kỳ thật, mặc kệ là C, do, Messi đều như thế, chỉ có huấn luyện viên chính chịu ủy quyền. Chiến thuật đến làm, bọn họ mới có thể có xuất sắc phát huy. Nhưng vấn đề là, bọn họ là biên phong, là tay chủ công, là nắm giữ vô hạn khai hỏa quyền xạ thủ. Bọn họ bản thân liền nắm giữ rất cao độ tự do. Mà Best là cái tổ chức hình giữa trận, là cần huấn luyện viên chính cho rất cao chiến thuật độ tự do. Nói như vậy, huấn luyện viên đối với cái này đều rất kiêng kỵ. Tổ chức hạch tâm thường thường thể hiện ra một cái huấn luyện viên chiến thuật nghĩ đường. Nếu như ủy quyền, cái kia thế nào thể hiện chiến thuật của mình năng lực đâu? Không thể không nói. Loại tình huống này xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Best kiếp trước mang đến phong phú chiến thuật bộ đường, dài đến 10 năm chiến thuật diễn hóa, đối rất nhiều đội bóng cầu thủ xâm nhập hiểu rõ. Tăng thêm hắn năm nay 20 tuổi, thực tế 40 tuổi tâm lý tuổi. Sáng tạo ra dạng này một cái quái thai. Tôn Phỉ đối bóng đá bản thân không hiểu nhiều, nghe một lát hỏi. Không phải nói Misimovic mở màn chiến ngồi 90 phút ghẻ lạnh sao? Amin ve hẳn là vẫn rất coi trọng ngươi. Không có lý do gì liền đem ta triệt hạ đến. Cái kia thua bóng tất cả mọi người cho rằng là trách nhiệm của hắn. Best bĩu môi. Hơn nữa ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhưng thật ra là Josue. Cũng không phải là cái kia đợt người da đen. Mùa giải trước Wolfsburg quét ngang Bundesliga, dựa vào là không có gì sánh kịp lực công kích. Cái này trận đấu mùa giải mỗi cái đội bóng đều sẽ nhằm vào Wolfsburg nhược điểm. Trung lộ yếu kém phòng thủ, Armin Ve đang huấn luyện bên trong thường xuyên đem Jenner kéo đến tiền vệ trụ vị trí. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói là đúng. Nhưng vấn đề là Jenner xuất hiện tại 433 trận hình bên trong song tiền vệ chủ. Một vị trí khác có thể là Best, nhưng càng đều có thể hơn có thể là Josue. Per bên kia nói thế nào? Hoặc là chịu đựng, hoặc là rời đi. Best hừ một tiếng, Patrick thúc thúc nói, sẽ không mỗi một cái huấn luyện viên chính đều thích ngươi. Cho nên ngươi cần phải đi thích ứng hắn. Mà không phải để hắn thích ứng ngươi. Tôn Phỉ đùa bỡn tóc dài. Nói có đạo lý nha. Ngươi đứng bên nào? Best khó chịu trừng mắt nhìn. Hiện tại đội bên trong huấn luyện thi đấu đều thường xuyên dùng 433 trận hình. Xem ra Armin Ve là ăn đòn cân sắt rồi tâm. Vạn nhất không có vị trí chủ lực. Vậy ngươi muốn tại Champions League trên sàn thi đấu mở ra thân thủ ý nghĩ liền tan vỡ. Đúng vậy a, Best vươn người đứng dậy, cho nên cần càng thêm cố gắng, chỉ cần cam đoan chiến tích, Armin Ve là sẽ không tùy tiện đổi trận. Cuối cùng, huấn luyện viên chính là cần chiến tích làm vì chèo trống. Chỉ cần cam đoan điểm tích lũy, Armin Ve rất không có khả năng lựa chọn đem Best triệt hạ đến. Vậy rất không có khả năng đổi trận 433. Nhưng nếu như Wolfsburg ở phía sau thi đấu trình bên trong chiến tích không lý tưởng, Armin Ve liền có rồi sung túc lý do. Vừa vặn tháng này cuối có một trận tranh tài, trọng yếu tranh tài, chỉ cần có thể cầm xuống trận đấu này, Best địa vị liền có thể triệt để vững chắc xuống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.